Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, Diệu Vũ đế giận. Ông anh tiên văn đều tại giao thoa, mỗi một tấc hư không vặn vẹo, mơ hồ có thể trông thấy vô số cổ lão pháp tướng hiển hóa. Dương Vị Nhiễm một kích này thật không đơn giản, lợi dụng thật mạnh mẽ đạo chi lực. Bàn tay của nàng nhanh chóng hướng quỷ đằng cự tử đầu đập cái đi qua. Một kích này thế tới hung mãnh, nếu như bị đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều ngừng thở. Dương Vị Nhiễm chiến lược bọn hắn khắc sâu nhận biết đến. Cùng tuổi thiên kiêu bên trong, nàng tuyệt đối coi là một tôn người nổi bật. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, tin tưởng không có mấy người có thể cùng chống lại. Quỷ đằng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe sợ hãi chi mang. Hắn khí tức bây giờ có chút hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào xuất thủ chống lại, chỉ có thể trước phòng ngự. Hai cánh tay của hắn trên có màu đỏ sậm quang huy chảy xuôi. Những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành nhất tầng hộ thể khải giáp. Hắn trực tiếp vượt qua đỉnh đầu, đem đầu cho che chở được. Các đại tộc bầy tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Dương Vị Nhiễm không thể công phá quỷ đằng cự tử phòng ngự, chỉ cần thời gian trì hoãn đầy đủ dài, quỷ đằng cự tử nhất định có thể khôi phục lại. Đợi đến khi đó, ai có thể cười đến cuối cùng, liền có chút khó mà nói. Dù sao quỷ đằng cự tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú, có lẽ có thể đem Dương Vị Nhiễm cho nghiền ép. Dương Vị Nhiễm câu môi cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem quỷ đằng cự tử phòng ngự để vào mắt. Nàng một trường chém giết ra ngoài, hung hăng rơi vào quỷ đằng cự tử trên hai tay. Liền trước mặt mọi người người coi là ngăn trở thời điểm, đã thấy quỷ đằng cự tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đầu đều đang chảy máu, có dữ tợn vết rách xuất hiện, mơ hồ có thể trông thấy bên trong kết cấu. Cái này, vô số tu sĩ kinh ngạc, con người mở to, hoàn toàn không làm rõ ràng được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trông thấy quỷ đằng cự tử đều đã ngăn trở, làm sao công kích vẫn y như là nện ở hắn trên đầu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cô mụ, cái này, Lân Nha đầu lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ngạc nhiên chi mang. Vừa rồi cái chủng loại kia thủ đoạn không khỏi cũng quá đáng sợ. Còn chưa từng thấy thủ đoạn như thế, rất mới lạ. Vừa rồi cái chủng loại kia thủ đoạn xác thực rất mới lạ, nhưng uy năng yếu bớt tam tứ phân. Nếu là toàn bộ uy năng đều rơi xuống, nàng tin tưởng quỷ đằng cự tử tất nhiên sẽ vẫn lạc tại Dương Vị Nhiễm trong tay. Đương thời tuổi trẻ thiên kiêu thật đúng là không thể coi thường. Coi như không có vô thượng truyền thừa bối cảnh, hắn chiến lực cũng không phải bình thường. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút mới được. Liễu Phi Nhân hai con ngươi nhắm lại, không nghĩ tới đối phương bằng chừng ấy tuổi, đối đại đạo trưởng khống vậy mà như vậy thành thạo. Nếu như lại cho nàng thời gian mấy năm, khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tiểu thần giới không có khả năng đi ra cái gì khó lường nhân vật, hiện tại xem ra hoàn toàn là nàng nghĩ sai. Quỷ đằng cự tử nằm trên mặt đất, đại lượng sinh cơ trôi qua, hắn cảm giác đầu mê man, giống như đều nhanh muốn bị hủy diệt. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại thua ở một tiểu nha đầu trong tay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kết thúc đi, Dương Vị Nhiễm cũng không muốn bỏ qua quỷ đằng cự tử. Đoạn thời gian này đều là hắn cố ý chơi ngáng chân. Chỉ có mau chóng đem hắn chém giết, mới có thể tránh miễn cái khác nguy hiểm chuyện phát sinh. Muốn chém giết bản tọa, còn không có đơn giản như vậy. Quỷ đằng cự tử thân thể ầm vang nổ tung, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không trung truyền đến tiếng gào thét, tiểu xúc sinh, bản tọa sẽ đích thân lấy ngươi trên cổ đầu người. Chờ đó cho ta đi. Công tử, cái này, Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe nghi hoặc chi mang. Cái này quỷ đằng cự tử đều đã tự bảo thân thể. Làm sao còn một chút việc đều không có. Thực tế là để con người thật kỳ quái. Khôi lỗi thuật, Vân Hoàng giải thích nói. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy cái này quỷ đằng cự tử cũng không phải là bản thể, mà là một bộ khôi lỗi, như loại này sâu kiến. Chạy thoát thì thôi, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng đem quỷ đằng cự tử để vào mắt. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, như hắn thật xuất thủ, liền quỷ đằng cự tử bản thể đều trốn không thoát. Kia Diệu Vũ Đế đâu? Dương Vị Nhiễm đem ánh mắt chuyển qua nơi xa Diệu Thiên Tông truyền nhân trên thân. Vừa rồi trinh phạt tuyệt không phát sinh thời gian quá dài, như là đã giải quyết một cái phiền toái. Vậy kế tiếp chính là Diệu Vũ Đế. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng hắn qua mấy chiêu. Tạm thời coi là buông lỏng tâm tình. Có ta ở đây nơi này, không ai có thể thương tổn được ngươi mảy may. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có đem Diệu Vũ Đế coi ra gì. Dưới chân bụi bặm, trong khe hẹp sinh tồn bò sát, muốn cùng hắn tranh phong, tiếp qua mấy ngàn vạn năm cũng không có tư cách. Diệu Vũ Đế sắc mặt âm trầm, trong lòng nộ hỏa hừng hực, tên tiểu xúc sinh này cũng dám xem thường hắn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nếu như không hung hăng đem nghiền nát, thật đúng là coi hắn là thành yếu gà. Tiểu xúc sinh, sự cuồng vọng của ngươi để bản tọa rất không thích. Hiện tại ngươi có một con đường có thể đi, đó chính là quỳ xuống sám hối. Đừng để ta tự mình xuất thủ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Diệu Vũ Đế thanh âm lăng lệ, kia cố uy áp qua bá đạo. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, toàn thân khí huyết cuồn cuộn không ngừng, tựa như đại dương mênh mông. Lần này hắn nhất định phải để Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Dương Vị Nhiễm có chút không vui mà nói. Công tử nếu không muốn cùng ngươi động thủ, vậy ta liền tự mình xuất thủ trấn áp ngươi. Diệu Thiên Tông truyền nhân, thần vương dòng dõi, rất đáng gờm sao? Đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Vị Nhiễm căn bản không e ngại Diệu Vũ Đế. Tuy nói giữa hai bên tu vi chênh lệch có chút lớn, nhưng nơi này có Vân Hoàng che chở nàng, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Về phần những cái kia vô tri bò sát, càng thêm không cần đến để ý. Cuồng vọng, Diệu Vũ Đế gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra chói mắt hừng hực hào quang. Kia cổ bá đạo có thể vận tải bốc lên, chư thiên đều muốn sụp đổ. Hai tay của hắn nhanh chóng giao thoa, bóp ra một cái cổ lão đại ấn. Một kích kia oanh sát ra ngoài, như muốn đem thiên địa cho đánh băng liệt. Khủng bố vô song sát phạt phong thiên tỏa địa. Căn bản cũng không định cho Dương Vị Nhiễm bỏ chạy cơ hội. Có thể chết ở bản tọa trong tay, ngươi đủ để tự ngạo. Diệu Vũ Đế khí tức phun trào rất khủng bố, kia một đạo đại ấn nhanh chóng hạ xuống, sông núi vạn dặm đều đang run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong, mơ hồ có thể trông thấy kinh khủng cảnh tượng. Đối mặt Diệu Vũ Đế công phạt, Dương Vị Nhiễm căn bản không để vào mắt, nàng đem Thái Dương bá thể thôi động đến cực hạn. Bàn tay nhô ra đi, trực tiếp rơi vào Diệu Vũ Đế công phạt bên trên. T, trông thấy một màn này tu sĩ, vô số sinh linh đều đang run sợ. Không nghĩ tới Dương Vị Nhiễm cũng dám làm như vậy. Cho dù nàng Thái Dương bá thể phi thường khủng bố, cũng không thể như thế trương dương đi. Diệu Vũ Đế là thần vương dòng dõi, chiến lực của hắn khẳng định là rất bất phàm. Dương Vị Nhiễm tay không đi đón thần thông đại ấn, cái này nói rõ chính là tự tìm đường chết, thứ không biết chết sống, hôm nay bản tọa muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Diệu Vũ Đế khí tức rất đáng sợ. một kích này cũng không có nương tay, nhất là Dương Vị Nhiễm cũng dám không coi hắn là chuyện. Triệt để đem hắn cho chọc giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.